Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 844, chương 844, đỉnh cấp cao thủ. To giống tiếng vang lên, bóng người màu vàng óng theo trên đường núi nhóm lớn các người chơi đỉnh đầu bay tới. Nhất thời để Lý Minh cùng các đội hữu từng cái ngạc nhiên không thôi. Hai vị ngồi dưới đất thần tộc trưởng lão thì cùng nhau quay đầu nhìn về phía đường núi, trên mặt toàn bộ lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Tinh Tuyền đại nhân rốt cục đến. Tử điện trưởng lão hưng phấn nói ra: "Các hạ, Trung hộ pháp đại nhân đã đến, đối phó ma thần thì giao cho hắn đi." Ngự Phong trưởng lão càng là kích động không thôi. Hắn cũng là Trung hộ pháp. Các người chơi từng cái kinh hỉ nhìn qua, chỉ thấy bóng người màu vàng óng nhanh chóng lướt qua đường núi phía trên hư không. Vẻn vẹn không đến mười mấy giây, cũng đã vọt tới núi ở giữa bình đài ở mép, nhìn lấy bóng người màu vàng óng tốc độ nhanh như vậy. Các người chơi đều bị chấn kinh đến, trách không được vị này hộ pháp đại nhân có thể nhanh như vậy theo tàng thư các đuổi tới cứu viện. Bạch, kim quang lóe lên, bóng người màu vàng óng xuất hiện tại Lý Minh cùng một đám cao tầng các người chơi trước người. Kim quang tiêu tán về sau, một tên người mặc kim sắc trường bào cao gầy trung niên nam tử thình lình biểu hiện tại hắn tất cả mọi người trước mắt. Một trận gió xoáy quất vào mặt mà đến, vị này thân cao đạt tới 2 mét trở lên, dáng người thon gầy, mái tóc đen dài bị một đỉnh kim quan chỉnh tề bó tại đỉnh đầu. Lớn lên chòm râu dài theo gió phất phới, một trương uy nghiêm hình vuông mặt to phía trên, hai mắt kim quang lóng lánh, cho người ta một loại cực đại uy áp cảm giác. Thần tộc hộ pháp, quả nhiên là danh bất hư truyền. Chỉ là nhìn lấy hắn bề ngoài cùng trên thân trang phục, liền có thể biết hắn thực lực đã phi thường cường hãn. Riêng là đỉnh đầu hắn, kim quang lóng lánh một hàng chữ lớn, càng là nhìn ngốc tất cả người chơi. Thần tộc, Tinh Tuyền thần quân thượng giai thần quân thánh điện trung hộ pháp đẳng cấp 110. A, chỉ là tùy ý in một chút vị này Tinh Tuyền hộ pháp đại nhân hệ thống thuộc tính. Tất cả mọi người không chịu được lên tiếng kinh hô, bị thực lực đối phương cùng đẳng cấp toàn bộ hù đến. Đây là tất cả các người chơi cho tới bây giờ duy nhất thấy tối cao hệ thống thuộc tính, thượng giai thần quân, cấp 110, bao quát Lý Minh ở bên trong. Hôm nay cũng chỉ là lần đầu tiên nhìn đến có thực lực như thế siêu cấp cao thủ. Hai vị trưởng lão vừa mới giới thiệu qua, vị này Tinh Tuyền thần quân tính cách không tập trung, không thích tham dự trong tộc quản lý thực vụ, ngược lại say mê cùng tu luyện cùng nghiên cứu các loại thần tộc bí kỹ. Cho nên lâu dài ở tại tàng thư các rất ít xuất hiện. Cho nên hắn thực lực làm không cẩn thận còn tại nó hai vị hộ pháp phía trên. Thậm chí tới gần thần tôn thực lực. Đây chính là trong truyền thuyết võ si a. Chỉ thích không ngừng tu luyện, lại không đưa nó bất cứ chuyện gì để ở trong lòng. Hiện tại xem ra, hai vị trưởng lão vừa mới xác thực lời nói không ngoa. Vị này Tinh Tuyền thần quân lực lượng, chỉ sợ thật nhanh muốn siêu việt thần tộc trưởng giáo Chí Tôn đại nhân. Cho nên khổ cực thần tôn đại nhân chỉ có thể không ngừng bế quan tu luyện, để phòng bị thủ hạ hộ pháp vượt qua chính mình. Tham kiến Trung hộ pháp đại nhân, xin thứ cho chúng ta thụ thương tại thân, không cách nào cung nghênh hộ pháp đại nhân thánh giá. Tử điện trưởng lão cúi đầu cung kính nói ra: "Không sao, bổn tọa tiếp vào các ngươi tiên hạc truyền âm, tranh thủ thời gian tới trợ giúp. Ven đường phát hiện ma tộc ngay tại quy mô tiến công thánh điện. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hạo Nhật thần quân làm sao lại thành ma tộc ma thần?" Tinh Tuyền thần quân nghi hoặc hỏi. Các người chơi nghe lấy Hạo Nhật thần quân tên còn hơi nghi hoặc một chút. Hiện tại cũng minh bạch, cái gọi là Hạo Nhật thần quân hẳn là tả hộ pháp tên, chỉ bất quá bây giờ nó đã khôi phục ma thần thân phận. Hạo Nhật thần quân tên đã không còn tồn tại. Khởi bẩm hộ pháp đại nhân, sự tình là như vậy. Ngự phong trưởng lão vội vàng đem tự mình biết tình huống, đơn giản mau lẹ toàn bộ giảng thuật đi ra. Lý Minh mang theo các người chơi cứu viện. Trong hoàng cung phát sinh sự tình, bao quát thánh nữ tồn tại, cùng tả hộ pháp ma tộc thân phận, đều bị đơn giản báo cho vị này hộ pháp đại nhân. Tại sao có thể như vậy? Tả hộ pháp đúng là ma tộc ma thần. Tinh Tuyền thần quân chấn kinh trừng to mắt, tựa hồ đối với tình huống này y nguyên không thể tin được. Hộ pháp đại nhân, sự tình xác thực như thế. Bây giờ không phải là hoài nghi nó thật giả thời điểm. Còn mời đại nhân lập tức xuất thủ bảo hộ thần mang thai ao. Đợi đến xác định an toàn sau khi, chúng ta lại đến biết rõ ràng trong này đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Lý Minh nhắc nhở, ngươi nói không sai, bổn tọa cái này đi chiếu cố vị này ma thần. Tinh Tuyền thần quân nhíu mày nói ra, hộ pháp đại nhân, thánh nữ đã xông vào thần dựng trì, xin ngài cần phải bảo hộ thánh nữ đại nhân an toàn. Tử điện trưởng lão nói ra, thánh nữ đi thần dựng trì, bổn tọa biết. Tinh Tuyền thần quân nghe xong thánh nữ đang cùng ma tộc đối kháng, sắc mặt lập tức biến đến khẩn trương lên, bởi vì hắn vừa mới nghe được Lý Minh giới thiệu, hiện tại thánh nữ chỉ còn thần hồn tồn tại, thực lực vẫn chưa tới lúc trước một nửa trình độ. Bạch, kim quang chợt hiện, mọi người ở đây trước mắt, vị này thần quân lần nữa hóa thành một đạo kim sắc tàn ảnh, thẳng tắp phóng tới xương trắng chỗ sâu. Kim sắc quang ảnh bay thẳng qua lớn mảnh NPC binh lính đỉnh đầu. Đi ngang qua đang bị lưới sắt vây khốn đại lượng cao thủ ma tộc lúc, đột nhiên giữa không trung tuôn ra một mảng lớn kim sắc ánh sáng. Bịch một tiếng trên không trung trực tiếp nổ tan. Vô số kim sắc tiểu tinh văng tứ phía. À, mỗi một đạo kim sắc tinh quang phóng tới cao thủ ma tộc trước người, cấp tốc chui vào bọn họ thân thể, sau đó liền một trận tiếng kêu thảm không ngừng vang lên. Những thứ này ma tộc cao thủ trên đỉnh đầu trong nháy mắt tuôn ra từng chuỗi kinh người thương tổn. Con số, thanh máu cũng đang nhanh chóng giảm bớt, mắt thấy bị lưới sắt vây khốn cao thủ ma tộc thân thể bên trong vô số kim quang lập lòe. Phốc phốc phốc tiếng vang dày đặc vang lên. Bọn họ thân thể mỗi cái vị trí trong nháy mắt tuôn ra từng đạo huyết tiễn. Vô số kim sắc tinh quang xuyên phá thân thể, tiếp tục bay về phía giữa không trung. Chỉ thấy giữa không trung nhanh chóng hướng về phía trước bóng người màu vàng óng, nhất thời bao phủ một tầng hình tròn vầng sáng màu vàng óng. Dày đặc kim sắc tinh quang vây quanh Tinh Tuyền thần quân bốn phía bay múa. Chỉ cần bay qua một khu vực gặp phải phụ cận địch nhân, kim sắc tinh quang lại sẽ tự động phóng tới những thứ này ma tộc cao thủ. Tiếng kêu thảm từng đợt không ngừng vang lên. Tinh Tuyền thần quân những nơi đi qua, mặt đất đổ đầy mảng lớn cao thủ ma tộc thi thể. Hắn căn bản cũng không cần tự mình xuất thủ, bên người bao quanh hắn phi hành mảng lớn tinh quang liền đã tự động triển khai công kích. Đậu đen rau muống, hắn lợi hại như vậy. Gia Lạc Bỉ Hải Đái nhìn hai mắt tỏa ánh sáng, thượng giai thần quân thực lực thật sự là khó có thể tưởng tượng a. Tịch Mịch Như Yên cũng há to mồm, chấn kinh nói ra, có hộ pháp đại nhân giúp đỡ, nhiệm vụ lần này rốt cục có thể yên tâm. Lý Minh vừa cười vừa nói, có lẽ lúc này Kính Nguyệt thần quân cũng cần phải thu đến chúng ta tin tức. Thánh đàn bên kia không cần lo lắng. Tử điện trưởng lão dường như thở dài ra một hơi, rốt cục dã rời nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Chúng ta thương thế quá nặng, trước nghỉ ngơi một chút. Ngự phong trưởng lão mỉm cười gật gật đầu, đồng dạng hai mắt nhắm lại, lưu lại một đoàn người cẩn thận bảo hộ hai vị trưởng lão. Người khác theo ta lên nhìn đằng trước nhìn. Lý Minh vung tay lên ra lệnh, Minh bạch, mọi người hưng phấn hồi đáp. Một đám người bước nhanh đến phía trước, để Thanh Phong tướng quân tiếp tục thủ hộ xuất khẩu. Lý Minh cùng các người chơi cấp tốc xông về phía trước. Trong sương mù khói trắng trên mặt đất, ngổn ngang lộn xộn đổ xuống lấy đại lượng màu trắng cùng màu đen thi thể. Thần tộc ở chỗ này thương vong không ít, nhưng là theo Tinh Tuyền thần quân kịp thời chạy đến, hiện tại ma tộc thương vong cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Theo Lý Minh nhanh chóng vọt tới trước, phía trước xương trắng chỗ sâu, chỉ nghe thấy hai cái phẫn tiếng giống giận dữ đồng thời vang lên. Thần quân cùng ma thần tựa hồ rốt cục chính diện đụng vào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.